Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, trang 720. Đúng rồi, là cái kia ở tầng thứ hai thiếu chút nữa cùng bọn họ đánh lên tới dược nhân. Giống như kêu y tư tư, hắn nói Chris chọc giận Mokasa mạo hiểm đoàn, bị đuổi giết vây công đã nhiều năm. Cuối cùng bị bước tiến tầng thứ 8 mê cung. Từ đây rơi xuống không rõ, nếu hắn phát âm không có sai. Dực nhân nhắc tới Mokasa mạo hiểm đoàn. Hẳn là chính là trước mắt này nhóm người, bất quá. Nhân số không khớp, từ dực nhân trong miệng biết được. Mokasa mạo hiểm đoàn có được 200 nhiều người. Là một cái tương đối lớn hình đoàn đội, trước mắt nhóm người này đếm tới đếm lui. Hơn nữa ba cái tiểu hài tử, cũng liền 34 cá nhân, thấy thư lê cự tuyệt tạ lễ. Jeffrey sốt ruột nói, như vậy sao được, tạ lễ cần thiết cấp, nhân ra cứu bọn họ tánh mạng, bọn họ vô luận như thế nào đều phải có điều tỏ vẻ. Nếu không liền có vẻ bọn họ vong ân phụ nghĩa, Jeffrey duỗi tay hướng túi chữ vật móc ra một cái tiểu hộp gấm. Đôi tay nâng đưa đến thư lê trước mặt, đây là ta ở tầng thứ 5 mê cung đào đến bảo bối. Làm tạ lễ tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Thư lê thấy này hộp gấm thể tích tiểu, bề ngoài bình thường, bên trong hẳn là không phải đặc biệt quý trọng vật phẩm. Hắn nhìn về phía Ace, trưng cầu hắn ý kiến. Ace hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ có thể thu. Thư lê không hề do dự. Ở Jeffrey chân thành tha thiết mà nhìn chăm chú hạ, tiếp nhận tiểu hộp gấm, Jeffrey trên mặt vui vẻ, tiếp đón phía sau đồng đội, nên các ngươi biểu đạt lòng biết ơn, thực mau. 30 người tới sôi nổi lấy ra chính mình tạ lễ. Huấn luyện có tố mà xếp hàng, cấp quang chi tiểu đội mọi người tặng lễ vật, cảm ơn các ngươi. Đây là ta bắt được hy hữu khoáng thạch, thỉnh nhận lấy. Đây là ta chế tác mỹ dung dược tề. Một lọ bảo 3 tháng thủy nộn ra thịt, ta thiếu chút nữa cho rằng không thấy được lão bà hài tử. Là các ngươi cứu vớt một cái bình thường gia đình. Quá cảm tạ các ngươi. Đây là ta dùng trong mê cung độc đáo tài liệu chế tạo cung tiễn. Có thể xuyên thấu thất giai ma thú phòng ngự. Hy vọng vì các ngươi mang đến vận may, yêu cầu thảo dược sao? Này đó đều là ta ở trong mê cung thu thập hy hữu thảo dược. Thỉnh cứ việc cầm đi, ta chính mình vẽ tân bản mê cung bản đồ. 1 đến 8 tầng, tọa hộ bia đủ hết. Chú nhớ tường tận, bảo đảm các người sẽ không lạc đường. Quang chi tiểu đội thành viên thu lễ vật thu đến mỏi tay, rõ. Ràng, này chi mạo hiểm đoàn tuy rằng bị bão cát làm đến chật vật bất kham. Nhưng mỗi người người mang bảo vật, tài đại khí thô, tùy tiện lấy ra tạ lễ, đặt ở bên ngoài đều có thể đánh ra giá trên trời, nhưng mà, cùng quý giá sinh mệnh so sánh với, điểm này tạ lễ không đáng giá nhắc tới, cuối cùng đưa xong lễ vật. Mokasa mạo hiểm đoàn người lại lui về tại chỗ, bài bài đứng thẳng, chờ đợi đoàn trưởng Jeffrey ra lệnh. Jeffrey lại lần nữa hướng thư lê hành lễ hỏi. Các ngươi muốn đi tầng thứ 5 mê cung? Thư lê mỉm cười. Đúng vậy, Jeffrey sắc mặt ngưng trọng nói. Ta khuyên các ngươi tạm thời không cần đi tầng thứ 5, vì cái gì? DCO khó hỏi. Tầng thứ 5 rất nguy hiểm. Có rất nhiều cường đại ma thú. Jeffrey đối thượng hắn đơn thuần ánh mắt. Nhíu mày nói. Xác thật nguy hiểm, nhưng ma thú không bằng nhân loại đáng sợ, tầng thứ 5 nơi nơi là chân quý tinh khoáng thạch cùng ma pháp thạch, rất nhiều chủng loại ngoại giới không có. Phàm là tiến vào tầng thứ 5 mạo hiểm đoàn đội, đều bị ích lợi cùng dục vọng sử dụng, mạnh mẽ phân chia khu vực, chiếm làm của riêng, cấm mặt khác mạo hiểm đoàn thu thập, bởi vậy sinh ra phân tranh. Cuồn cuộn không ngừng. Mới tới mạo hiểm đội nếu là thấy không rõ tình thế. Hoặc là bị các thế lực lớn gồm thâu. Hoặc là chết oan chết uổng. hoặc là trở thành nô lệ bị quan tiến quặng mỏ, đào cả đời quặng, kia nghiễm nhiên là một cái tàn khốc tiểu thế giới. Không có trật tự, không có đạo đức, không có ước thúc lực, chỉ có cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, các người nhân số quá ít. Tiến vào tầng thứ 5 chỉ sợ vô pháp cùng thế lực lớn chống lại. Jeffrey lo lắng mà nói, nếu thật sự muốn đi, liền tập kết nhiều mạo hiểm đội, cùng nhau hành động. Morizzi vuốt bóng loáng cằm, nói, nghe tới rất thú vị, đối ám tinh linh mà nói. Loại này chiếm trước tài nguyên sự, ở Wanaku xuất hiện phổ biến, Jeffrey nhịn không được trừng mắt ám tinh linh. Trầm giọng nói, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, làm ơn tất làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiểu tâm ứng đối, Thư Lê gật đầu, cảm ơn, ta sẽ chú ý, như vậy. Chúng ta nên rời đi. Lại lần nữa cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Jeffrey tự đáy lòng mà nói. Thỉnh chờ một lát. Thấy bọn họ phải đi, Thư Lê vội vàng gọi lại. Có chuyện này ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút. Jeffrey dừng lại bước chân. Mời nói. Chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Thư Lê hỏi. Ngươi nhận thức Chris sao? Chris. Jeffrey sửng sốt, đúng vậy, một cái có điểm thích trò đùa dai ma pháp sư. Thư Lê nói, Chris, ma pháp sư Chris. Jeffrey lẩm bẩm, trong đầu hiện ra một chương làm hắn đời này đều quên không được thanh niên gương mặt. Ngũ quan bỗng chốc vặn vẹo, trở nên dữ tợn, hắn các đồng đội nghe được Chris tên này. Không cấm khe khẽ nói nhỏ, biểu tình đều thực vi diệu. Thư Lê thấy bọn họ phản ứng kịch liệt. Rốt cuộc khẳng định Mokasa đoàn đội chính là dực nhân trong miệng cái kia đuổi giết Chris mạo hiểm. Đoạt, thật là vô xảo không thành thư, tùy tay cứu người. Thế nhưng cứu tới rồi, kẻ thù, yêu tinh bênh vực người mình. Mokasa mạo hiểm đoàn đem Chris đuổi giết đến tầng thứ 8. Cần thiết cho bọn hắn một công đạo. Jeffrey đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thư Lê trần chờ hỏi, ngươi, cùng Chris là cái gì quan hệ? Thư Lê nghiêm nghị nói, hắn là ca ca ta, Jeffrey, Mokasa mạo hiểm đoàn những người khác. Chương 339 mạo hiểm đoàn khổ sở đối Mokasa mạo hiểm đoàn mà nói. Chris, tên này là cấm kỵ, đặc biệt ở đoàn trưởng Jeffrey trước mặt, ngàn vạn không cần đề. Đề ra liền chờ cút đi. Trên thực tế, bọn họ cùng Chris cũng không có thâm cừu đại hận, đã từng. Đoàn trưởng thấy hắn một người ở trong mê cung thám hiểm. Nhiệt tình mà mời hắn gia nhập mạo hiểm đội, Chris vui vẻ tiếp nhận rồi đoàn trưởng mời. Trở thành Mokasa mạo hiểm đoàn một viên, hắn tuổi trẻ. Xoáy khí, thực lực cường, có tiền, tính cách hoạt bát. Tức khắc hấp dẫn đoàn đội các nữ hài tử niềm vui, đáng tiếc hắn ở cảm tình phương diện hoàn toàn. Không có thông suốt, đôi nữ hài ái mộ làm như không thấy, rõ ràng hơn 20 tuổi, lại tính trẻ con chưa mẫn, thường xuyên làm một ít làm người dở khóc dở cười trò đùa dai. Hết chương.